Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Hắc Ám Đại Hoang. Tại một mảnh yên tĩnh không người trong dãy núi, Đường Huyền Minh chụp chụp dưới thân Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền vô cùng có linh tính dừng bước lại. Không nói một lời. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang chằm chằm đến tê cả da đầu. Sợ trước mặt vị này tuyệt thế hung nhân đem nó phóng tới trong nồi cho nấu. Ngươi đi Ma Quỷ Bình Nguyên bên ngoài chờ ta. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngẩn ngơ. Không nghĩ tới còn sẽ có đãi ngộ như vậy. Có chút không dám tin ngừng một chút. Đường Huyền Minh thấy thế, có chút không kiên nhẫn nói, còn không đi, muốn bị ta thả trong nồi nấu sao? Ngao ô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang thét dài một tiếng, chạy nhanh như làn khói, lưu lại Đường Huyền Minh một mình đứng tại rừng cây bóng tối bên trong. Tay trái một chuỗi máu tươi ấn ký để Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày. Xem ra vẫn là được tìm cơ hội đề thăng một chút. Bằng không thì đợi lát nữa từ Ma Quỷ Bình Nguyên bên trong ra ngoài liền bị người đánh chết tươi. Nguyên địa Đường Huyền Minh bóng người lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Yên tĩnh vĩnh hằng tế đàn tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có bao nhiêu chấn động. Không hề bận tâm chính giữa tế đàn mãi mãi cũng là một mảnh hư vô. Đường Huyền Minh nhìn chăm chú cái kia một mảnh hư vô vị trí. Một điểm tinh thần rơi vào trong đó. Cảm giác được trăm triệu vạn thế giới sinh linh cầu nguyện. Thế giới rơi vào vĩnh hằng hắc ám cùng cô tịch bên trong. Đang đợi hắn chúa cứu thế trở về. Một cỗ khổng lồ ý niệm phối hợp với vô số không có chút ý nghĩa. Nào lẩm bẩm mật tuôn ra lọt vào trong tai. Đường Huyền Minh cau mày. Cường đại tinh thần ý niệm để hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số cái xác không hồn không có chút ý nghĩa nào ở trên mặt đất hành tẩu. Tang thi thế giới sao? Thì thào một câu, Đường Huyền Minh liền trực tiếp đem thế giới này bài trừ bên ngoài. Đứng trước không lâu sau đó khả năng liền phải đối mặt cường giả vây công. Hiện tại Đường Huyền Minh cần không phải đi bậc thấp thế giới tung hoành vô địch mở rộng vô song. Mà là muốn bốc lên nhất định nguy hiểm đi cao đẳng thế giới. Thử một chút tăng thực lực lên. Nghĩ hoàng pháp hoàn chỉnh phương pháp tu hành đã được đến. Hắn muốn thử nghiệm đi cái khác thế giới đột phá đến điểm tinh cấp độ. Đi thử một chút trên lý luận chưa hề tu hành thành công qua phương thức. Lôi phong tháp không ngã. Ta không có cam lòng. Thương thiên phải chăng có mát. Có mát. Vì gì Tây Hồ nước chưa khô, lôi phong tháp chưa ngược lại. Trong tấm hình Đường Huyền Minh nhìn thấy một cái dung mạo tuấn mỹ, có dáng vẻ thư sinh chất, nhưng một mặt trách trời thương dân nam tử trung niên. Nam tử trong ánh mắt để lộ ra vô tận bi phẫn cùng tức giận. Bạch xà chuyện sao? Đường Huyền Minh tại thời gian cực ngắn xác định thế giới này. Bạch xà chuyện tính được là một trong đó cao đẳng thế giới. Nếu là tăng thêm những trong truyền thuyết kia thoáng hiện tiên thần, tuyệt đối là cao đẳng thế giới. Nhưng thế giới như vậy, nhân quả pháp tắc dày đặc, Phật môn thống trị thiên hạ, nắm giữ luân hồi chuyển thế chi đạo, Phật môn chiếm cứ thiên hạ chủ đạo. Thế giới như vậy nhân quả quá mức dày đặc. Đông đảo đỉnh tiêm đại năng nhìn chăm chú thế gian, thực sự không tính là một cái tốt chỗ. Đường Huyền Minh yên lặng đem cái này một cái thế giới ở trong lòng đánh lên tiêu ký. Không có lựa chọn trực tiếp đi hướng, hắn cần phải đi hướng một cái cực kỳ cao đẳng thế giới. Nhưng lại tạm thời hy vọng cái kia phương thế giới thực lực sẽ không thái quá tại cường đại. Tốt nhất đi hướng một phương đại thế giới tiểu thế giới bên trong. Vô số thế giới điện quang hỏa thạch giống nhau từ Đường Huyền Minh trước mắt hiện lên. Cường đại thần niệm có thể trèo trông hắn trong hư không dừng lại thời gian dài hơn. Bắt được càng nhiều cầu nguyện. Tại vô số thần niệm lóe lên một nháy mắt. hắn cảm thấy một sợi khí tức vô cùng quen thuộc. Ta muốn uống thú sữa. Ha ha, thú sữa dễ uống. Nghe được câu này, nguyên bản nửa khép lấy con ngươi bỗng nhiên mở ra. Rực rỡ thần quang đem hư không đều chiếu sáng. Đường Huyền Minh không chút do dự bắt giữ cái kia một đạo thần niệm. Thần niệm trong nháy mắt từ trong thân thể cực nhanh, chui vào cái kia một phương thế giới. Dãy núi vạn khe ở giữa, hồng hoang mãnh thú hoành hành, thậm chí có giữ lại thần thú huyết mạch thái cổ di chủng ở trong thiên địa hành tàu. Vô cùng vô tận đại hoang bên trong thậm chí có thuần huyết thần thú ẩn hiện. Đêm tối bao phủ cả phiến thiên địa, nhưng giữa thiên địa cũng không có quy về yên tĩnh. Hắc ám bên trong mãnh thú tiếng giống giận dữ này kia chập trùng. Bóng tối vô tận bên trong, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đoàn ánh nến một dạng quang mang trong bóng đêm dao động. Quang mang nhu hòa mà ấm áp, phóng tầm mắt nhìn tới, tâm linh phảng phất nháy mắt liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Đường Huyền Minh thần niệm từ trên 9 tầng trời rủ xuống, không ngừng tiếp cận cái kia một sợi, như là ánh nến giống nhau giao xuyết quang mang. Khi hắn lấy tốc độ cực nhanh tới gần cái kia một đoàn quang mang lúc, cuối cùng thấy rõ quang mang nơi phát ra, kia là một gốc to lớn cây khô, thân cây đường kính đều có hơn 10 mét dài. Khó có thể tưởng tượng cái này một cái cây khi còn sống sẽ có cỡ nào cao lớn. Nhưng bây giờ cái này một gốc cây khổng lồ cây cối đã chết héo. Toàn thân cháy đen, phảng phất bị sét đánh qua, trừ khô mục trụ cột. Cái này một cây cối chỉ còn lại có một nhánh yếu đuối xanh biếc cành. Cành trong bóng đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, đem một cái nho nhỏ thôn toàn bộ bao phủ. Đường Huyền Minh tầm mắt bắt được cái này một nhóm lớn tin tức về sau, nháy mắt liền tiến vào cái kia bị quang mang bao phủ thôn. Ánh sáng nhu hòa cũng không có ngăn cản hắn. Quang mang lóe lên, Đường Huyền Minh liền tiến vào cái này bừa bãi vô danh thôn trang. Hư không lóe lên một cái, Đường Huyền Minh cái kia một đoàn thần niệm mục lục một cái đang ngủ say hài tử trong cơ thể. Hô! Nguyên bản ngủ say hùng hài tử bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, theo thói quen lau đi bên miệng nước bọt. Cái kia một trong đôi mắt toát ra hùng hài tử không nên có được tang thương cùng trí tuệ, đang nhìn hướng bóng đêm vô tận dãy núi bên trong. Cái kia một đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một sợi kim sắc. Hắc ám bên trong này kia chập trùng mãnh thú gầm thét thanh âm để Đường Huyền Minh cảm thấy tinh thần căng cứng, hắn rón rén đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phía hắc ám bên trong duy nhất tỏa sáng vật phẩm. Ở đằng kia vô cùng quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ đầu thôn, một gốc cháy đen cây liễu hoành nằm ở đó, cây liễu bên cạnh lớn đến không tưởng nổi. Cho dù chỉ còn lại một chút xíu gốc cây, y nguyên chừng cao 8-9 mét, thô đến kinh người. Tại chỉ có một cây lục sắc dưới nhánh cây, có thể nhìn thấy cái này một gốc đã từng khổng lồ trên cây liễu toàn thân cháy đen. Cái kia không phải là bởi vì núi lửa, mà là giữa hiên địa kinh khủng nhất lôi đình. Gốc cây này là sét đánh mộc, thật sự là to lớn không thể tưởng tượng nổi thế giới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng tạo vật. Đường Huyền Minh ở trong lòng thở dài. Một lần nữa rón rén trở lại về phòng, hắn không có lựa chọn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cảm thụ thân thể bên trong dư thừa khí huyết cùng bừng bừng tinh thần phấn chấn. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tiếu dung, lặng lẽ xếp bằng ở phòng nơi hẻo lánh, không ngừng khiêu động trái tim phảng phất cấu kết một cái thế giới khác. Một sợi cường đại tinh khí từ trái tim phun ra ngoài, dung nhập cả thân thể. Đường Huyền Minh lặng yên không một tiếng động vận dụng một loại huyền diệu phức tạp pháp môn đem cái này sợi tinh khí đi khắp toàn thân. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, cường đại tinh khí cường hóa thân thể toàn thân mỗi một cái góc, để bộ thân thể nhỏ bé này lực lượng nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hoa khôi,